Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3939, Nơi Sinh Ra. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư khiêng sinh phách cùng thạch đầu nhân đi lại tại hư không trong. Ninh Thư ăn nhiều lắm mật hoa, cảm giác bụng rất không thoải mái. Đến bây giờ, trong miệng vẫn là ngọt ngào ngán. Ngán đến người có điểm khó chịu, còn rất khát. Ninh Thư buông xuống sinh phách, úp sấp một dòng suối nhỏ trong ủng ục, uống rất lâu nước, như vậy quắt một tiếng, bụng trướng đến lớn hơn. Quả nhiên không thể quá tham ăn nhất thời thoải mái, vẫn luôn tham ăn vẫn luôn thoải mái. Ninh Thư một lần nữa đem sinh phách xem ở trên bờ vai, hướng thạch đầu nhân, hỏi. Các ngươi có vẻ giống như cũng không quá thích ăn cái này đâu. Những người đá kia đều là nếm một chút liền không có lại ăn. Nhiều như vậy mật, hoa cơ hồ tất cả đều là Ninh Thư. Thạch đầu nhân ồm ồm nói. Không thế nào thích ăn rất bình thường nha. Lực, lượng của chúng ta nơi phát ra cũng không phải là dựa vào những này ăn. Nhiều, hướng trên thân khảm nạm một khối đá hoặc là kim loại đều so ăn những vật này hữu dụng. Chủng tộc khác cần thu hoạch được năng lượng tới đến lực lượng. Thế nhưng là, chúng ta chỉ cần trên người tăng đồ vật liền tốt. Bất quá muốn tìm tới khảm, nạm đồ tốt so tìm ăn khó. Ninh Thư rớt lại phía sau một bước. Ninh Thư nhìn giống như núi ổn trọng. Thạch, đầu nhân, trong lòng suy tư, rốt cuộc là tính cách quyết định phương hướng phát triển. Vẫn là thể chất tính quyết định cách. Thần thạch nhất tộc là càng không ngừng hướng chính mình trên người thêm lực phòng ngự, hướng một cái phương hướng phát triển. Thần thạch nhất tộc không có lực sát thương to lớn, cái này mang ý nghĩa không có cách nào đi kiếm chuyện. Dù sao ngươi chỉ có cường đại lực phòng ngự, tại lực sát thương phương diện này có chút khiếm khuyết. Bọn họ an phận ở một góc, không tranh quyền thế, mà hư không trong đó chủng tộc nhìn thấy dạng này to con đầu đã cảm thấy đau đầu. Sẽ không có việc gì hao phí cái này lực lượng đi đập đá người. Dù sao quá lãng phí khí lực. Từ trên tổng hợp lại, thần thạch nhất tộc thạch đầu nhân là như vậy tính cách. Cũng là bình thường. Không giống nàng trước kia sinh hoạt hoàn cảnh. Nhất định phải vũ trang tương. Đối cường đại thực lực tài năng. Ninh Thư cảm thấy chính mình cùng thạch đầu nhân đối đầu. Cũng không có cái gì phần thắng. Thạch đầu nhân khí lực rất lớn, hơn nữa lực phòng ngự phi thường cao, đánh nhau quá không có ý nghĩa. Ninh Thư rất may mắn chính mình tỉnh lại, gặp được chính là đáy lòng chất phác, không có cái gì ý đồ xấu, không phải ăn chủng tộc khác hư không sinh linh, nếu không mình chắc là phải bị ăn hết. Thạch đầu nhân mang theo đi rất nhiều địa phương, ăn thật nhiều địa phương. Vốn dĩ hùng hậu vĩ ngạn thân hình thạch đầu nhân, tại Ninh Thư trong lòng càng thêm vĩ ngạn, phi thường chân quý thạch đầu nhân cho nàng thiện ý. Dù sao nàng không phải thần thạch nhất tộc con non, lại cho nàng chiếu cố, làm nàng tại hư không bên trong, tạm thời có dựa vào. Càng quan trọng hơn là, thạch đầu nhân mang theo nàng từng chút quen, thuộc hư không. Dĩ vãng trong lòng nàng nguy hiểm vô cùng, không thể đặt chân hư không chính, từng chút chậm chậm tiến hành tại trước mắt của nàng. Trùng sinh đến nay ngày, Ninh Thư trôi qua thực cao hứng, mặc dù thân thể rất yếu đuối, Ninh Thư khiêng sinh phách, nện bước chân gãy chạy mau đuổi theo trước mặt. Thạch đầu nhân nói, Sơn Nhạc, ngươi thật là một cái người tốt. Sơn Nhạc con mắt có điểm mê mang. Ngươi thế nào biết ta gọi Sơn Nhạc? Ta có nói cho ngươi tên. Ninh Thư, ta xem các ngươi chính là không cho ta Sơn Nhạc mặt mũi ba lạp ba lạp. Hẳn là hắn quên rồi. Sơn Nhạc đột nhiên nói. Đúng rồi, ngươi cũng còn không có tên đâu. Thời gian dài như vậy ta thế nào không nghĩ tới cho ngươi lấy cái tên đâu. Ninh Thư, kỳ thật ta có. Sơn Nhạc đột nhiên vỗ đầu một cái. Nói, người như vậy thích ăn mật hoa, dứt, khoát liền ăn mày mật được. Ninh Thư, ta nếu thích ăn thịt tròn, đây chẳng phải là phải gọi thịt tròn. Ninh Thư méo miệng, ta có danh tự, Thạch Đầu Nhân nói, mật hoa rất êm tai, ngươi là giống cái con non, về sau sẽ, có rất nhiều người thích. Ninh Thư môi sốc lên, ha ha, Thạch Đầu Nhân dừng lại một chút, có chút đồng tình nhìn Ninh Thư, ngươi, không có chính mình chủng tộc, làm như thế nào sinh sôi nha, nếu như cùng, những chủng tộc khác, ngươi sợ là chịu lấy khi dễ. Ninh Thư, gạch dưới, Z, hư không sinh linh phần lớn là lấy chủng tộc phương thức sinh tồn. Tộc nhân, nhiều liền đại biểu lực lượng lớn, nhất là một cái có lực lượng cường đại. Lại tộc nhân nhiều chủng tộc, quả thực, làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Giống Ninh Thư loại này, thật nói được là nhóc đáng thương a. Ninh Thư cưỡng ép vãn tôn, ta cảm thấy một người rất tốt, một người tự do tự. Tại rất tốt, nếu quả như thật có rất nhiều tộc nhân, Ninh Thư ngược lại không biết nên xử lý như thế nào. Thạch Đầu Nhân nhìn Ninh Thư, ngươi cao hứng liền tốt. Thạch Đầu Nhân chỉ vào một chỗ, ngươi xem chủng tại nơi này được hay không. Ninh Thư nhìn bên cạnh đại thụ che trời, cây này phi thường lớn, che khuất bầu trời, đêm này bụi cỏ chủng tại bên cạnh, còn có ánh nắng mưa móc sao. Không phải bị đại thụ cho che xong a? Ninh Thư lắc đầu, không tốt a. Thạch Đầu Nhân ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư, như thế nào không được? Cũng không, nên xem nhẹ cây này. Cây này cũng là một cái vị diện nơi sinh ra, sinh phách ở, bên cạnh chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ninh Thư nhìn đại thụ che trời, vị diện nơi sinh ra. Cây này cùng thế giới thụ ngược lại là rất giống, một bông hoa một thế giới, một hạt cát một thế giới, vị diện nơi sinh ra lấy đủ loại phương thức tồn tại. Chẳng hạn như pháp tắc, hải, có cây, thậm chí còn có hạt cát. Trên người nàng thế giới thụ đã không có ở đây. Lại kia cự thủ cường thế dưới, áp lực, trên người cái kia tán loạn, tất cả đều tán loạn. Trên cơ bản không có gì cả. Ninh Thư nhíu lông mày, sinh phách chủng tại bên cạnh có thể hay không hấp thu hết vị diện nơi sinh ra lực lượng. Thạch Đầu Nhân vò đầu, làm sao lại thế, sinh phách có thể có như vậy tinh khiết lực lượng mật hoa, đó là bởi vì sinh phách sẽ hấp thu chung quanh rất xa lực lượng, mà vị diện này nơi sinh ra ở bên cạnh sẽ chỉ được nhờ. Ninh Thư ồ một tiếng, chẳng lẽ nói này sinh phách cùng tụ linh trận không sai biệt lắm, có được ngưng tụ chung quanh linh khí năng lực. Như vậy cũng không cần lo lắng ảnh hưởng đến hai cái. Ninh Thư nhìn đại thụ che trời, có thể trưởng thành như vậy, không có bị phá hư cũng là khó được. Thạch Đầu Nhân nói, hơi có chút trí tuệ sinh linh cũng sẽ không phá hư loại vật này. Dù sao thần có thần đạo, kiến có con kiến nói, vốn là không can thiệp chuyện của nhau. Đến nỗi sinh tồn ở bên trong sinh linh, kia càng là không can thiệp, nếu như là con chuột con mang theo nó đại quân đi ngang qua lời nói, khẳng định bị gặm thử bóng loáng. Dù sao cái loại này sinh linh, trong đầu cũng chỉ có ăn ăn ăn. Ninh Thư bắt đầu đào hố, như vậy lớn sinh phách muốn đào hố rất lớn. Bây giờ, suy nghĩ một chút, Ninh Thư đều bội phục mình, nhưng là như thế nào rút lên. Đến, đem sinh phách trồng xuống. Ninh Thư đã thở hồng hộc, cả người đều hư thoát. Cỗ thân thể này thật quá yếu, có biện pháp nào mới có thể thay đổi thiện? Hiện tại chính mình có thân thể, có hay không có thể tiếp tục tu luyện tuyệt thế võ công? Trở về tu luyện tuyệt thế võ công, nói không chừng cho tuyệt thế võ công làm điểm tín ngưỡng còn có thể để nó tình huống trở nên tốt một chút. Ninh Thư thật là mất hứng chính mình đi, nhảy tới Sơn Nhạc trên tay. Sơn Nhạc đem Ninh Thư đặt ở trên bờ vai, chuẩn bị trở về thần thạch tộc trưởng. Gió nhẹ thổi qua, thổi đến lá cây ào ào rung động, những cái kia lá cây run đến kịch liệt. Hết chương.